Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 12, nguy cơ gần sát. Ô gào, đang chuẩn bị xuất môn, đi Orihime trong nhà tìm tòi kết quả thời điểm, Naruto cùng Nento, còn có Person cùng Đông Đức đều cảm thấy có ở đây không xa xa Kurosaki nhà tầng 2 xuất hiện. Không tầm thường linh áp, rất kỳ quái nhẹ, Nento nói rằng, Naruto nhìn thoáng qua Ichigo nhà phương hướng, nhàn nhàn nói, đi thôi, Nento, vừa đi tạo đội hình Person cùng Đông Đức nói ra, hai người các ngươi xem trọng ra, không nên chạy loạn a. Là, vâng, đúng, Naruto đại nhân, Person cùng Đông Đức lập tức nói rằng, Naruto hướng về phía hai người dặn dò xong, lôi kéo Nento tay nhỏ bé liền biến mất ở cửa. Lúc này bên kia, trốn ở Ichigo trong phòng Rukia cùng đã biến thành tử thần Ichigo. Đang cùng một con kỳ quái thế nhưng thực lực mạnh mẽ nhẹ chiến đấu. Ichigo rút ra sau lưng Zanpakuto, hướng về phía nhẹ liền chém đi tới, nhắm ngay đầu, Ichigo. Rukia hô lớn, a, Ichigo hô to hướng về phía giả đầu liền chém xuống phía dưới. Nhưng là Zanpakuto ở Ichigo huy vũ thời điểm, xẹt qua đỉnh thời điểm bị ngăn cản ngại một cái dưới. Không huyền niệm chút nào bị khẽ vồ trong tay, nhảy cái kia giống như rắn vĩ hung hăng rút được Ichigo trên người. Đem Ichigo đánh trở về. Ichigo, Rukia cả kinh kêu lên. Ichigo một cái xoay người, từ dưới đất nhảy lên hiện lên nhẹ sau đó tới công kích. Nhắm ngay nhẹ không kịp thu hồi cánh tay chính là một đao. Phốc thử giả cánh tay đã bị rạch ra một cái thật dài lỗ hổng lớn. Nhất thời máu tươi bắn tung tóe. A, một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh từ giả trong miệng truyền ra. Nhưng sau đó hư hữu chuẩn bị đối với Ichigo cùng Rukia phát động công kích. Ngu ngốc, không cần loạn vung, Rukia lớn tiếng quát lên, Ichigo cũng không cam chịu yếu thế hét lớn, phiền chết đi được, miễn là giết chết nó là được a. Nói xong, Ichigo liền kêu to xông tới, ở tránh ra giả sau một kích Zanpakuto lúc này đây chuẩn xác không có lầm xem ở giả trên mặt nạ mặt. Quá cạn, ở Ichigo sau lưng Rukia ngay lập tức sẽ ý thức được. Ichigo cho biện đặt giả tạo thành thương tổn không đủ để tiêu diệt con này kỳ quái nhè. Răng rắc, nhẹ mặt nạ sinh ra da nẻ. Rắc lạp, nhẹ mắt trái cốt chất mặt nạ vỡ vụn hết xuống tới. Lộ ra một bộ để Ichigo vô cùng giật mình khuôn mặt. A, kêu gào thê lương tiếng sau đó. Nhẹ xoay người xuyên qua đen kịt một màu sau đó. Liền biến mất ở Ichigo đống hỗn độn một mảnh trong phòng. Trốn sao? Mau đuổi theo. Rukia đứng ở thở hổn hển Ichigo phía sau. Nghiêm túc nói. Nói xong cũng nghĩ bên ngoài chạy đi. Thế nhưng chạy hai bước sau đó. Phát hiện Ichigo cũng không có theo kịp. Quay đầu hỏi. Làm sao vậy? Ichigo. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ichigo trầm giọng nói rằng. Rukia hỏi. Cái gì? Vừa rồi tên kia mặt là Inoue Kaka. Ichigo vẻ mặt mê võng nói. Rukia nghe được Ichigo lời nói. Hai tròng mắt co rụt lại. Lập tức nói ra. Ngươi nói cái gì? Nhìn Ichigo lúc này dáng vẻ. Rukia nhàn nhàn nói. Ta phía trước nói. Từ phía sau lưng một kiếm khám phá đầu của nó. Là tiêu diệt giả không thay đổi chân lý. Chớ quên, ngươi đây là ý gì? Ichigo trực tiếp hỏi. Rukia thấp giọng nói ra. Vì giảm bớt ở trong chiến đấu bị thương hại. Còn có, chính là không muốn phải nhìn giả chân diện mục. Đó là cái gì a? Nhẹ ngạch chân trước mắt, Ichigo hỏi tiếp. Ngươi trông xem đi, nhẹ nguyên bổn cũng là loài người linh hồn. Rukia nói rằng, a, bị Rukia lời nói kinh đảo Ichigo. Ngay lập tức sẽ nói ra, không nghe ngươi nói qua a, loại sự tình này, nó chẳng lẽ không đúng yêu quái sao? không nhất định phải muốn đánh đến yêu quái sao? Đối mặt Ichigo chất vấn, Rukia tỉnh táo nói ra, đúng, chúng nó hiện tại chính là yêu quái, nhất định phải tiêu diệt bọn họ mới được. Ichigo vẻ mặt không dám tin biểu tình, áo não nói ra, nhưng là bọn họ nguyên bổn cũng là nhân loại a. Oán hận cùng bi thương, đối với thế giới còn có những ý nghĩ này linh hồn, sẽ để cho chúng ta không cách nào tiến hành hồn tiễn. Không thể làm gì khác hơn là bỏ mặc không quan tâm. Sau đó sẽ bởi vì mình kêu rên đưa tới giả mượn hơi. Sau đó biến thành mới nhẹ. Rukia giải thích, phải không? Ichigo lúc này trong đầu còn không ngừng xuất hiện mới vừa tình hình. Lúc này đã chạy trốn nhẹ. Đang định ở một cái không muốn người biết địa phương không ngừng chu lên. Trên người màu đen linh áp không ngừng xuất hiện, giống như là đang áp chế lấy vật gì vậy một dạng. Chính là bởi vì như vậy, cái này nhẹ nhìn qua hết sức thống khổ dáng vẻ. Ở một phen giãy giụa sau đó màu đen linh áp chiếm cứ phía. Tổn hại mặt nạ đã ở trong khoảnh khắc bị phục hồi như cũ. Leng keng, một chỗ lầu trọ lầu hai vang lên tiếng chuông cửa. Nơi này chính là Inoue Orihime chỗ ở địa phương. Xin chờ một chút, một cái giọng nữ êm ái từ trong cửa phòng truyền ra. Mở cửa không phải Inoue Orihime còn có thể là cái kia. Orihime nhìn được cửa người, lập tức cao hứng nói ra. A, là Tatsuki a. A, cái này là mụ mụ để cho ta mang cho ngươi. Nói. Tatsuki đã đem trong tay một cái mang theo nắp tai to mặt lớn đưa tới Orihime trước mặt. Ai, Orihime chứng kiến trong chén thức ăn, lập tức kinh hô lên, nói ra, là, vâng, đúng, Tatsuki nhờ khoai tây đốt thịt bò đâu, cái này ăn ngon thật a. Ngồi ở bên trong phòng, Orihime đã chế bên trên còn dư lại cơm tẻ đó đi ra. Liền Tatsuki mang tới còn nóng khí đằng đằng khoai tây đốt thịt bò liền ăn. Nhìn Orihime dáng vẻ cao hứng, Tatsuki nói ra, ngươi cũng thật là, đều ở đây ăn chút vật kỳ quái, phải không? Orihime vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, chỉ là ở nơi nào thưởng thức Tatsuki mang tới mỹ vị. Tatsuki nhìn Orihime vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, đúng à. Hôm nay những thứ này vậy là cái gì a? Nghe được Tatsuki nói tới chỗ này thời điểm, Orihime cho Tatsuki nói hôm nay chính mình xuất hiện nhỏ ngoài ý muốn. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra, khi đó đúng dịp thấy Kurosaki đồng học cùng Kuchiki đồng học cùng một chỗ a hát. A Ichigo sao? Tatsuki lập tức kinh hô lên. Orihime tiếp lấy nói ra. Đúng vậy a, bất quá chỉ là cùng một chỗ bước đi mà thôi. Nhìn Tatsuki vẻ mặt kinh ngạc, Orihime ngốc hỏi, làm sao vậy? Ichigo cái tên kia thật là, động tác đã vậy còn quá nhanh a. Nói tới chỗ này, Tatsuki đột nhiên cảm giác được có gì không đúng, nhìn lén vẻ mặt cười híp mắt Orihime, che giấu nói ra, không phải cái này là ngươi cũng bị thương, hắn đều không có tiễn ngươi về nhà sao? Ta không nghĩ để Kurosaki đồng học tiễn ta à? Orihime lúc này trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái đầu đầy tóc vàng đẹp trai bóng người. Trên mặt lập tức thay đổi hồng phác phác, một bên Tatsuki đang ở vì Ichigo ở trên sự tình oán giận. Đến không có chú ý lúc này Orihime dị dạng, thùng thùng ba. Lúc này bên ngoài xuất hiện thanh âm kỳ quái đưa tới hai người chú ý. Tatsuki lập tức hỏi, vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Quỷ dị thanh âm không ngừng hướng về nơi đây đến gần. Hơi rung động liền đặt bên cạnh trên giá sách vẫn còn rối tiểu hùng đều bị rung một cái tới. Tatsuki cùng Orihime dựa chung một chỗ hơi hoảng sợ nhìn chu vi quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.